Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, gieo gió gặt bão. Oanh, giờ này khắc này, cái kia hồn kiếm khí tức, đã nhảy lên tới một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Không có đạt tới đại đế cảnh trước khi, không người biết được loại trình độ này, là bực nào tu vi chi lực. Mặc dù là Quý Uyển Linh, đều có chút nhăn nhíu mày, nàng có thể cảm thụ được, hồn trên thân kiếm giờ phút này chỗ phát ra khí tức, đã đủ để uy hiếp được chính mình. Thanh Lâm nói cũng không sai, mà trái lại Thanh Lâm, đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, tại hồn kiếm khí tức đạt tới đỉnh phong một khắc này. Không nói hai lời, trực tiếp ra tay, oanh, lần này. Không phải một ngón tay, mà là một trường này phía dưới, hư không vỡ vụn, đại địa chấn động, trời xanh run rẩy, tinh không tiếng si, âm thanh, răng rác, Thanh Lâm dưới chân, cái kia mấy vạn dặm to lớn trôi nổi mặt đất, giờ phút này đã bị trường ấn kinh người phóng xạ, đúng là trực tiếp xuất hiện khe hở, chợt tại vô số người khiếp sợ ánh mắt chính giữa. Triệt để vỡ vụn, ầm ầm, cực lớn thủ trưởng theo hư không, mang theo phong bạo, thẳng đến hồn kiếm mà đi. Hồn kiếm song mâu huyết hồng, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tay phải thành trường, hướng Thanh Lâm tại đây hung hăng bổ tới. Oanh, cái này bổ một phát phía dưới, trong bàn tay còn lại cũng là huyễn hóa ra thân kiếm. Có một cổ rất mạnh kiếm ý tại đây thân kiếm chính giữa quanh quẩn tiếng si, âm thanh. Không biết tự lượng sức mình. Thanh Lâm mặt không biểu tình. Thủ trưởng vỗ phía dưới. Cái kia trong hư không. Cực lớn trưởng ấn trực tiếp cùng hồn kiếm chỗ huyễn hóa ra đến trưởng kiếm đối oanh. Oanh, giờ khắc này, cuồng bạo lực lượng lật tung hết thảy. Cái kia hư không từng khúc vỡ vụn. Một cổ rất mạnh phong bạo tự trong hai cái tịch cuốn tới. Hồn kiếm sắc mặt tái nhợt, phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn thủ trưởng biến thành kiếm thể, trực tiếp sụp đổ, trái lại Thanh Lâm, chút nào không việc gì. Tại một kích này về sau, không có chút gì do dự, giống như là muốn sớm chút chấm dứt chiến đấu. Thân ảnh lập lòe tầm đó, đi thẳng tới hồn kiếm trước người. Cút, hồn kiếm giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên cuồng chính giữa. Chứng kiến Thanh Lâm, phảng phất là thấy được thiên địch, toàn thân đều bộc phát ra một loại cực kỳ sắc bén rét lạnh khí tức. Cùng lúc đó, hắn thoại âm rơi xuống về sau, hồn kiếm thân thể lần nữa huyễn hóa, lại là biến thành một đạo kiếm thể, mà cái này một đạo kiếm thể. Không chỉ có đạt đến trọn vẹn 5 vạn trượng chi trường. Càng là tại hắn thượng vờn quanh lấy ba đạo sắc thái. Cái kia đều là thuộc tính pháp tắc. Cái này ba đạo sắc thái chính giữa. Tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Tuy nói không thuộc về hồn kiếm. Có thể hồn kiếm giờ phút này dù sao đang tại dung hợp chí tôn huyết. Khả dĩ phát huy ra thứ nhất thành lực lượng. Chỉ là cái này một thành, liền đủ để nghịch thiên. Oanh, cái kia kiếm thật lớn thể nổ vang mà lên, như là một cái kinh thiên cự nhân, hướng phía Thanh Lâm, vào đầu chém xuống. Giờ này khắc này, cái này chí tôn huyết chính giữa một thành lực lượng triệt để phát huy đi ra. Đó là một loại không thể dung chuyển chí tôn chi uy. Mặc dù là Thanh Lâm tại đây một cái chớp mắt, đều cảm thấy bốn phía không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thanh Lâm bản thân là được hai kiếp thực đế thân thể chi lực. Nếu là lại triển khai ba cánh, thực lực gấp ba tăng phúc, có thể trực tiếp đạt tới tam kiếp thực đế tu vi. Nếu là lại thi triển đế thần hư ảnh, triển khai đế thần không gian, mặc dù là chí tôn, Thanh Lâm cũng có thể một trận chiến. Bất quá rất hiển nhiên, giờ phút này Thanh Lâm căn bản là không cần thi triển ba cánh, cũng không cần triển khai đế thần không gian. Cái kia Chí Tôn chi uy tuy nói có, nhưng lại dọa bất trụ hắn. Phá, Thanh Lâm sợi tóc phiêu diêu, thân ảnh đứng ở trên hư không. Hắn cùng với đạt đến 5 vạn trượng chi trường kiếm thể so sánh với. Thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé giống như là một cái con sâu cái kiến. Nhưng chỉ có như vậy một cái con sâu cái kiến. Tại nổi lên hư không về sau. Một phát bắt được này trọn vẹn 5 vạn trượng chiều dài cực lớn kiếm thể. Rồi sau đó hét to trong tiếng. Hung hăng một chảo. Phanh, một chảo này. Hai kiếp thực đế thân thể chi lực triệt để bộc phát. Cái kia 5 vạn trượng kiếm thể trực tiếp sụp đổ. Kiếm thể sụp đổ cũng đưa đến hồn kiếm thân thể sụp đổ. Hắn nguyên thần kêu thảm thiết chính giữa triệt để thanh tỉnh. Tự hắn sụp đổ thân thể chính giữa chạy ra. Hắn hoảng sợ muốn nứt. Một bên chạy trốn, một bên hướng Thanh Lâm hô. Thanh Lâm đại đế, hồn kiếm biết sai, biết sai. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Từ lúc hồn kiếm tại chính mình cùng Quý Uyển Linh tầm đó lựa chọn khiêu chiến chính mình thời điểm, trong nội tâm liền đối với hồn kiếm bay lên sát cơ. Hắn ít xuất hiện không giả, lại cũng không muốn bị người xem thường. Lời nói khó nghe, cái này hồn kiếm tự là xem thường chính mình. Vừa rồi hội khiêu chiến chính mình đường đường đại đế, nếu là bị như vậy xem thường, kết quả là còn đem hắn thả. Đây không phải Thanh Lâm tính cách. Ngươi khiêu chiến của ta thời điểm, có nghĩ qua giờ phút này sao? Thanh Lâm lời nói chính giữa, thủ trưởng ngổ vương, hướng phía hồn kiếm nguyên thần chảo tới. Hồn kiếm triệt để biết sai, nhìn qua Thanh Lâm đại đế hạ thủ lưu tình. Hồn kiếm thê lương hô. Vừa rồi ta cho ngươi dừng tay thời điểm, có nghĩ qua giờ phút này sao? Thanh Lâm thanh âm y nguyên lạnh như băng, nhưng trên tay động tác nhưng lại không ngừng. Cái kia cực lớn trưởng ấn như là một hồi kinh thiên phong bạo, cuốn hướng hồn kiếm nguyên thần, như Thanh Lâm đại đế có thể phóng hồn kiếm một lần. Hồn kiếm ngày sau, làm trâu làm ngựa, chắc chắn báo đáp đại đế tri ân. Hồn kiếm đồng tử co rút lại, đầy mặt tuyệt vọng, người tại nuốt chí tôn huyết, toàn thân một vốn một lời đế bộc phát ra sát cơ thời điểm. Có nghĩ qua giờ phút này sao? Lời nói ở đây, Thanh Lâm thần sắc triệt để băng lạnh xuống. Ngươi không có, chưa từng có, bổn đế từng đã cho ngươi một lần cơ hội, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ. Cảm thấy bổn đế cùng Quý Uyển Linh chênh lệch thật lớn, cho nên lựa chọn tới khiêu chiến bổn đế. Nếu không có bổn đế thực lực, còn có thể ngươi thôn phệ cái kia chí tôn huyết chi về sau, cũng có thể một vốn một lời đế trực tiếp hạ sát thủ, nói cho bổn đế ta giữ lại ngươi còn có gì dùng. Thanh âm lạnh như băng, chữ chữ âm vang, tất cả mọi người người cũng nghe được rồi. Kể cả cái kia Phong Thiên Nam bọn người, hồn kiếm dù sao cũng là lần này thiên kiêu bảng thứ 3. Luận tu vi, luận thiên tư, đều là cực kỳ kinh người. Gần với Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, Phong Thiên Nam có lòng yêu tài, vốn ý định thay hồn kiếm cầu tình, nhưng là đang nghe được Thanh Lâm những lời này về sau, cuối cùng nhất hay là do dự một chút, không có mở miệng. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống, đây là hồn kiếm mình lựa chọn. Trên thực tế, hồn kiếm tự không có lẽ lựa chọn, Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm đều là đại đế, trong nội tâm đều có được đại đế cao ngạo. Hồn kiếm lựa chọn ai, cái kia chính là xem thường ai, một khi chiến bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là hồn kiếm. Cho mình là một cái quyết định sai lầm nhất. Đồng thời, tất cả mọi người cũng biết, Thanh Lâm là ở Phong Đế về sau, lần thứ nhất đang tại toàn bộ Đông Thắng Tinh mạnh nhất tông môn mặt. Giết gà dọa khỉ, giết người lập huy, oanh, cái kia thủ trưởng hóa thành cực lớn trưởng ấn, mang tất cả hư không. tại hồn kiếm hoảng sợ nguyên thần chính giữa, đem hắn một phát bắt được. Đại đế tha mạng, tha mạng, hồn kiếm thê lương hô. Cùng lúc đó, cái kia tiên kiếm phái đại trưởng lão Sở Quan Thế cũng là biến sắc. Thân ảnh lập lòe mà ra, hướng phía Thanh Lâm ôm quyền nói: "Thanh Lâm đại đế, kính xin hạ thủ lưu tình." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.